Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2002. Sau hai tuần lễ nghỉ sinh hoạt để làm việc lễ Phật đản, hôm nay hai tuần lễ đã trôi qua, hôm nay chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 70. Chúng ta sẽ học cái phẩm mới, phẩm kinh mới là phẩm Hiện Mệnh. Trước khi học cái phẩm này, tôi nhắc đại chúng để ý trong cái bài mà tán Phật để cúng dường Phật trong cái ngày lễ Phật đản, thì nó có cái câu là: Ngã Kim Quang Mộc Chư Như Lai Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tụ, Ngũ Trược Chúng Sanh Lịnh Ly Cấu Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân, Tỳ Gia Thành Lý Bất Tằng Sanh Ta La Thọ Giang Bất Tằng Diệt, Bất Sanh Bất Diệt Lão Cù Đàm Nhãn Trung Kháng Kiến Trùng Thêm Tiết, Kim Triêu Chánh Thị Tứ Hoạt Bát Tịnh Phạn Vương Cung Sanh Tất Đạt, Phúng Thị Cửu Long Thiên Ngoại Lai Bổng Túc Liên Hoa Tùng Địa Phát. Cái bài đó là cái bài tấm Phật ở trong Tòng Lâm từ xưa nay. Thì nếu mà giảng hết cái bài đó thì nó lâu lắm. Bây giờ tôi nhắc lại đây, bởi vì nó có tương quan tới cái sự, tới cái phẩm Hiện Bệnh này. Cho nên là học là đại chúng để ý là mình học rồi á, rồi nó thông đồng từ kinh này qua kinh nọ, giáo lý tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, nó bổ sung cho nhau rồi nó hiểu một cách rõ ràng lắm, chứ không có phải là khó khăn và không có cái gì bí ẩn hết á. Cái bài đó là đã để nói rằng là cái ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch đó, là chúng con tắm gọi cho Đức Thích Ca, cho Chư Như Lai, có nghĩa là Phật Thích Ca là một ông Như Lai trong vô số Như Lai trong mười phương. Cho nên con mà làm cái lễ tắm Phật đây không phải là tắm cho một ông, bởi vì là pháp giới là nhất chân, là một, là tất cả là một. Cho nên tắm cho một ông Phật có nghĩa là tắm cho vô lượng chư Phật trong mười phương. Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai, mà tấm Phật không phải là tấm cái ông Phật mà bằng cái hình dạng sơ sanh, tay chỉ lên tay chỉ xuống, mà như người ta thường hiểu là Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn Vô Lượng Sanh Tử Ưu Kim Tận Hỷ, thì không phải tấm cái hình đó mà thôi, mà là tấm gọi cho cái bằng tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Thân Phật là cái chỗ tích tụ công đức, vô lượng công đức từ vô lượng ngàn muôn ức kiếp tích tụ lại. Cho nên con tấm Phật đây là tấm cái ông Pháp Thân Phật, Pháp Thân Như Lai đó. chứ không phải tắm cho cái ông Phật mà bằng cái tượng cốt, bằng thạch cao hay là bằng xi măng hay là bằng đồng. À, ngũ trực chúng sanh lịnh ly cấu, đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân, chúng con xuống nước mà rửa đây là rửa kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt. Trên đời này nó có năm cái thứ nhơ đục trượt ác như thế, cho nên chúng con xuống nước mà rửa đây là gọi, đây là gọi kiếp trượt, là cái thấy của chúng ta không thấy chân lý. Chúng ta thấy cái thấy của chúng ta rất là nhơ, rất là vấn đục, gọi là kiến trượt. Cái thấy của chúng ta là con mắt mở vậy đó, chứ mà nhìn bằng cái đạo nhãn của những bậc giác ngộ thì là thông thường là kinh nói rằng là người có con mắt mà là giống như đuôi là vậy đó. Nghĩa là không thấy được chân lý, nghe không nghe được chân lý, ngửi không ngửi được chân lý, nếm không nếm được chân lý. Có lục căn mà giống như là lục căn đã hư hết rồi. Cho nên là còn tắm rửa đây là tắm rửa cái ngũ trượt chúng sanh, của chúng sanh, kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt. Kiếp trượt là cái đời sống của chúng ta thì nó nhiều phiền não lắm, nó nhiều cái chuyện đau khổ, chuyện buồn bực, cái chuyện bất bình bất mãn dữ lắm, rồi bao nhiêu cái thứ phiền não khác. Chúng sanh trượt, mạng trượt, đây là năm cái thứ trượt đó. Mỗi lần học Kinh Di Đà thì các vị nghe rồi ha. À, đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân, còn tắm rửa như thế này là để là cho nó năm cái điều trượt ác của chúng sanh nó trôi chảy đi, nó sạch sẽ đi, để tất cả mọi người đều chứng được cái pháp thân thanh tịnh giống như là pháp thân thanh tịnh của chư Phật trong mười phương vậy. À, chứ còn chúng con vẫn biết rằng tỳ gia thành lý bất tàng sanh, ta la thọ gian bất tàng diệt. Câu đó là cao điểm ở trong cái bài đó. Chúng con hiểu rằng là con tấm Phật Thích Ca đây không phải là cái ông Phật mà bằng cái hình dạng của một trẻ sơ sinh, mà con hiểu rằng là ở trong thành Ca Tỳ La Vệ Như Lai không hề có sanh ở trong đó. Sanh đó là cái ứng thân, cái thân thị hiện của Như Lai vì chúng sanh mà. Chứ còn thật sự mà Như Lai là Thế Tôn, mà Phật mà chúng con tắm rửa đây á, là không có phải là cái thân hình của một vị là hoàng tử sanh ở trong thành Ca Tỳ La Vệ đâu. Và chúng con cũng hiểu rằng là Phật Thích Ca bây giờ, chư Phật trong mười phương bây giờ vẫn hiện hữu tồn tại, chứ không phải là có nhập diệt ở trong Ta La Thọ Giang, ở trong cái rừng Ta La Sông Thọ. Này, cái bài kệ nói như thế, cho nên ở đây rồi nè, cái phẩm hiền bệnh đây là có tương quan tới cái vấn đề là bệnh rồi nhập diệt ở rừng Ta La Sông Thọ. Thành ra mình học cái này là mình nhớ qua cái kia. Ta La Thọ Giang bất tàn diệt. Vì vậy cho nên đại chúng bây giờ là luôn luôn là phải tâm niệm rằng là Phật là lúc nào cũng ở quanh ta, ở trùm khắp xung quanh ta. Ta ở đâu ta cũng gần bên Phật, ta ở trong lòng Phật, và Phật ở trong ta, ta ở trong Phật. Chứ đừng nghĩ rằng là ông Phật đã chết từ lâu rồi, rồi bây giờ là phải gian giái mà phải tưởng tượng tình của Phật hồi lúc còn tại thế cách đây là 2546 năm. Tưởng như vậy là nó phí lãng cái óc, cái trí. Mà mọi người chúng ta đều phải hiểu rằng là pháp thân Phật và Phật bây giờ vẫn hiện hữu tồn tại. Cho nên là ta La Thọ Giang bất tàn diệt, bất sanh bất diệt bất lão. Phật là bất sanh bất diệt bất lão. Ông Thích Ca Mâu Ni, ông Cù Đàm là hiện thân của cái bản thể chân như bất sanh bất diệt bất lão. Cho nên là không phải có sanh trong thành Ca Tỳ La Vệ, không phải có chết, có nhập diệt trong rừng Ta La Sông Thọ, thành Câu Thi La. Cái câu này là độc đáo này: nhãn trùng kháng kiến trùng thêm tiết, kim triều chánh thị tứ ngoạc bát, tịnh phạn dương cung sanh tất đạt. Khi mà chúng con thấy rằng là ngày mùng 8 tháng 4 này mà Phật giáng sanh ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, trong là dương cung của Tịnh Phạn Vương đó ha, hoàng hậu Maya hạ sanh ra vị thái tử đó, đó là con mắt của chúng con đã bị bụi rớt rồi, bụi rớt rồi, nó sống sang rồi, bụi rớt chồng chất 2-3 lần rồi, thành ra chúng con không còn thấy được sự thật nữa, cho nên chúng con mới nghĩ rằng là Phật là sanh ở trong thành Ca Tỳ La Vệ. Cho nếu mà con mắt của chúng con mà không bị bụi rớt 2-3 lượt á, thì là chúng con hiểu rằng tỳ gia thành lý bất tằng sanh, Phật không có sanh, và ta la thọ gia bất tằng diệt, không có diệt. Nhưng mà hiểu rằng là những cái ngày mùng 8 tháng 4 hay là ngày rằm tháng 4 gì đó, do người ta nói bây giờ đó ha, là bụi rớt 2-3 lần rồi, làm cho nước mắt nước mũi gàn cháo nó chìm nhèm ra, cái là không còn thấy được cái sự thật của cuộc đời nữa, không còn thấy được cái chân lý, cái sự thật nữa. Cho nên là cái câu đó độc đáo, nhãn trung kháng kiến trùng thanh thiết, mới thấy rằng kim triều chính thị tướng ngoại quát, chúng con mới thấy rằng là ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản sanh, là ngày Tịnh Phạn Vương cung sanh tất đạt đa, là ngày mà phúng thủy cửu long thiên ngoại lai ha, có 9 con rồng phun nước để tắm rửa này kia nọ vân vân, theo cái truyền thuyết đó là bụi đã rớt trong con mắt rồi, không còn thấy được sự thật, không còn biết được sự thật sâu như vậy đó. À, cho nên học kinh là đại thừa vô rồi nó sâu lắm, mình không có cúng quải lặt vặt, không có lại lục lặt vặt, không có cầu khẩn lặt vặt, mà mình là Phật, Phật là mình, và pháp thân Phật là lúc nào cũng hiện hữu xung quanh mình. Hiểu như vậy thì là mình tu mới tốt. Cho nên là tôi định lát nữa tôi mới nói, nhưng mà bây giờ thì tôi cũng nói trước cho các vị đi. Trên cái bước đường học Phật của chúng ta, tôi đề nghị các vị để ý ba cái phương pháp tu hành để ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Một là các vị nên học cái chân lý vô thường, và thường tư duy quán niệm cái chân lý vô thường. Dù chân lý vô thường là tục đế chứ chưa phải chân đế nha, nhưng mà chân đế không ngoài tục đế, tục đế không rời chân đế. Do vậy cho nên là mình học rằng là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là giáo lý tiểu thừa. Mà đại thừa thì mình phải học là thường lạc ngã tịnh, mình học rồi. Đành rằng mình học thường lạc ngã tịnh mình biết rồi, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày tôi đề nghị là mình ý thức cho rõ là mình phải thường quán niệm tư duy về cái chân lý vô thường. Bởi vì trong cái cuộc sống của chúng ta, trong sự sinh hoạt của chúng ta là nó gặp không biết bao nhiêu cái mà Thi Hà Nguyễn Du gọi là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng nó khéo là ghét nhau, rồi trải qua một cuộc bể dâu, rồi những điều trông thấy mà đau đớn lòng, là vì bị sắc tư phong mà trời xanh quen thói má hồng đánh ghen đó. Tức là những cái sự thành bại đắc thất, là bãi bể xanh nó thành ruộng dâu, rồi ruộng dâu nó quá ra là bãi bể. Sự vô thường nó biến chuyển dữ lắm. Vì vậy mà giáo lý vô thường là giáo lý của tiểu thừa, nhưng mà tất cả những người đệ tử Phật không được lơi cảnh giác, phải thường tư duy quán niệm vô thường để nó an ủi mình dữ lắm trong cuộc sống này. Được đó rồi mất đó, mừng đó rồi buồn đó, vui đó rồi khổ đó, giàu đó rồi nghèo đó. Do vậy cho nên là phải giữ, phải giữ. Nếu như cần phải giàu thì phải giàu bằng kiểu nào, chứ không khéo thì là cái giàu đó nó bị vô thường chi phối, nó cuốn một cái, nó cuốn một cái giống như lũ quét vậy đó, cái sạch trơn á. Thành ra là có thể là giàu nghèo nó chuyện dễ dàng, thậm chí cái chuyện mà sống chết cũng nhanh lắm. Cho nên thường quan niệm vô thường. Cái thứ hai đó là tôi đề nghị là nên nên để ý quán cơ bằng như nguyễn tâm ma đề, để ý cái pháp quán như nguyễn tâm ma đề. Cái bài kệ Thủ Lăng Nghiêm nói: thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác như nguyễn tâm ma đề đồn chỉ sư vô học. Nếu mình tu mà thường mình để ý mình quán niệm cứ như nguyễn tâm ma đề, tức là mình tu thiền định, mà thiền định mình tư duy mình quán niệm dạng pháp nó như nguyễn, thành tựu được cái pháp như nguyễn tâm ma đề, đừng rời cái pháp như nguyễn tâm ma đề thì không nhục không nhọc khải móng đúng một cái móng tay này là mình vượt qua hàng a la hán. Mình để ý quán cái như nguyễn tâm ma đề. Mà cái người mà muốn mà thành tựu được như nguyễn tâm ma đề là người đó phải có cái chất liệu bát nhã, thường tư duy bát nhã, tu tập bát nhã rồi thì lúc bây giờ mới có thành tựu được cái như nguyễn tâm ma đề. Do vậy cho nên là nên để ý tu tập như nguyễn tâm ma đề. Mà khi mà mình có được cái chất liệu của như nguyễn tâm ma đề có nghĩa là mình đã có tu tập bát nhã, có thực hành bát nhã ba la mật. Cái người mà tu tập như nguyễn tâm ma đề là cái người đó thường thấy nhất thiết hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ dịch như điện ân tánh như thị quán. Cái người đó thường tư duy quán chiếu tất cả pháp như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ dịch như điện. Cái đó nó nhẹ nhàng lắm trong cuộc sống, bằng không á là nó trì trệ trong cuộc sống đau thương lắm đó nha. Phải quán như quyển tâm ma đề. Tức là phải thấy cho được cái tính chất dạng pháp duyên sanh như nguyện. Do vậy cho nên dạng pháp dài không, thực tướng của dạng pháp là vô, là không có gì. Còn cái có của nó đây, tức là cái có như nguyện, có mà không phải thật có. Vậy là không ư? Không, không, không mà không phải thật không. Mà cái có đó là cái có như nguyện, thành tựu được cái đó gọi là như nguyện tâm ma đề. Cái quan niệm thứ ba nữa đó là cái chỗ mà mình nương tựa đó là mình nên để ý rằng là phải tư duy quán chiếu không được quên là Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Phật đây tức là Tỳ Lô Giá Na Phật đó, là Như Lai đó, là cái Phật tánh đó, cái đó nó biến nhất thiết xứ. Thành ra chúng ta sống ở trong cái Phật tánh trùm khắp chúng ta. Phật tánh đó ở đâu cũng có, lúc nào cũng có. Chúng ta không cần phải đi tới cái chùa này chùa kia, lên cái tính điện nọ cho thiệt lộng lẫy nghe gì hết mới gặp Phật. Không, đừng bỏ quan niệm đó đi. Mà chúng ta ở mé suối, chân rừng, ngoài ruộng, góc giường dưới bóng cây, vân vân, những cái chỗ mà tịch tĩnh vắng lặng ha, các vị sẽ gặp Phật. Phật sẽ lấy y mà trùm các vị, lấy tay mà xoa đầu các vị, sẽ đàm thoại với Phật. Vì Phật là thường trụ, chỗ nào cũng có Phật. Mà cái đó là cái gì? Đó là cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta khi nào mà bị tham nè, sân nè, si nè, mạn nè, nghi nè, phẫn hận phu não tật sang, nó tác động làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta nương về cái tánh, cái Phật tánh thanh tịnh đó, chúng ta qua về với cái Phật tánh thường trụ đó, tức là cái tánh thanh tịnh bản nguyên. Nhìn một bầu trời quang đãng, nhìn trăng thanh, nhìn gió mát, nhìn trời lặng, nhìn bình minh lên, nhìn một cánh đồng mênh mang vô tận, chúng ta thấy nó không hề có chút bận nhơ nào, đau khổ nào và tội lỗi gì trong đó hết. Đó là chúng ta thấy được cái tánh thanh tịnh của các pháp. Thế thì Phật tánh và Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh của hiện tượng dạng pháp, là cái tánh thanh tịnh của chúng ta. Khi nào chúng ta bị những phiền não vô minh nó làm đau khổ là chúng ta bỏ mất cái tánh thanh tịnh, bỏ mất cái Phật tánh tỳ lô gia na vốn thanh tịnh của chúng ta. Cho nên là khi đau khổ cùng cực đó, chúng ta buông bỏ hết, chúng ta trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Với những rặng cây xa xa tích mù và mây tận chân trời, và trời đang mây nước thanh tịnh ha, nhìn cái đó rồi các vị đọc thấy trong đó không hề có cái phiền não, cái đau khổ nào. Vậy mà chúng ta có phiền não đau khổ là do đâu? Là nó phát xuất từ cái vọng tâm của chúng ta. Những cái thứ phiền não đó là cái loại khách, nó là trần, nó bay nó bốc lên vậy đó ha, không khéo thì nó bốc lên mặt trời vậy đó, nhưng mà rồi á nó sẽ trả về cho bầu hư không thanh tịnh. Chứ trần không thể ở hoài trong không trung được, khách không thể đến nhà người ta ở hoài được, mà khách nó phải đến rồi nó về, trần thì nó bốc lên rồi nó phải lắng xuống. Chỉ có bầu hư không thanh tịnh là trăng thanh, gió mát, bình minh xuất hiện, hoàng hôn trời lặng, thấy không, thì là giờ dần thấy cánh đồng mênh mông vô tận đều là một màu thanh tịnh, trong đó có Phật tánh và pháp tánh. Tánh thanh tịnh đó ở đâu cũng có. Cho nên là phải quán, phải để ý cái ý niệm thứ ba đó ha, là phải thấy cho được Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Tăng ở đây tức là cái tánh mà nhận thức được Phật tánh và pháp tánh không hai. Phật tánh là Phật tánh và hiện hữu và tồn tại vĩnh cửu, và Phật tánh và pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng và pháp. Thế là chúng ta nghe là đưa cái tâm hồn thanh tịnh của chúng ta hòa hợp vào trong cái bầu vũ trụ thanh tịnh đó, thì chúng ta sẽ an lành, được an lành ngay tức khắc. Cho nên là nếu mà đại chúng để ý ứng dụng cái đó đi, ứng dụng là cái thứ nhất là thường tư duy quán chiếu về chân lý vô thường. Cái thứ hai là thực hành thường quán niệm về như quyển tam ma đề. Cái thứ ba là luôn luôn là phải xác định Phật pháp tăng thường trụ, tức là tam bảo thường trụ, để có cái chỗ mà mình gửi cái tâm hồn của mình. Khi mà mình trút bỏ hết vô minh phiền não, hết cái dục vọng, hết cái đau khổ rồi đó, thì cái tâm hồn mình phải có cái chỗ nó dựa chứ. Nó dựa vào đâu? Nó dựa vào Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Mà cái thành tựu đó là do có cái được thành tựu được cái như quyển tam ma đề. Mà muốn có như quyển tam ma đề có nghĩa là ban đầu mình phải thấy được cái chân lý vô thường cả đã. Đây tôi sau 2 tuần lễ nghỉ rồi mà ha, bây giờ thì tôi gợi ý một cái ý cụ thể như thế. Nếu mà đại chúng mà ứng dụng, tôi tin rằng là các vị sẽ có được nhiều cái sự an lạc trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta bắt đầu theo văn tự học cái phẩm thứ 18 là phẩm hiện định. Bây giờ Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, lẽ ra Như Lai đã khỏi hết bệnh tật, đau lưng, nhức gối, khó thở, buồn nôn, Như Lai không còn các khổ sở ép nhặt được. Đây là ông Ca Diếp cũng hỏi truy tầm cái nguồn gốc bệnh của Như Lai. Mà Thế Tôn, tất cả chúng sanh thường bị 4 cái mũi tên độc, đó là tham dục, sân nhớ, ngu si và kiêu mạn. Khi mình nói tới 4 mũi tên độc này thì mình học nhiều rồi, cái mình nhớ tới là đây là mới có 4 cái thôi, chứ thêm cái nữa cũng được. Tham, sân, si, mạn, cái gì nữa? Nghi. 5 cái món đó thì gọi là tư hoặc. Mà Phật thì có lúc các Bồ Tát vậy muốn nói 3 cũng được, nói 2 được, nói 1 được, rồi nói 4 cũng được, rồi nói hơn nữa cũng được. Sau này học mấy cái phẩm sau này là độc đáo cái cách mà thuyết pháp của mà của Bồ Tát. Mà mình truy ra thì không có gì lạ hết, nó giống như là thầy thuốc giỏi thôi mà. Có bệnh nhân thì hốt sang thuốc một vị mà nó lành thì hốt một vị thôi, cho một vị thuốc uống là lành. Có bệnh thì phải cho 6 vị, rồi có bệnh là phải cho tới 12 vị thuốc thành một thang thuốc, có bệnh là phải cho tới 16 vị mới thành một thang thuốc. Thế là tùy theo cái bệnh mà gia mà giảm. Cho nên là khi nó tham sân si mạn nghi, rồi có lúc nó tham sân si mạn nghi và ác ác kiến nữa cơ. Đấy. Nhưng mà cái tham sân si mạn nghi này á là đại chúng để ý, mình nghe mình đọc riết rồi mình nghe nó thường vậy đó. Chứ còn sự thật là mình tu dầu cho đời này qua đời kia đi nữa ha, cũng không ngoài 4 cái mũi tên độc này. Cho tới bây giờ, bây giờ tôi mới thấm ra từng chữ từng ý những cái kinh mà tôi đã từng học mấy chục năm trước. Thật sự là mình học nghe nó dữ, nó nhiều kinh vậy chứ mình tu là để tu cái gì? 3 cái độc thôi. Ở đây là Phật thêm nói chữ mạng, chữ mạng đấy, chứ còn sự thật là tham sân si mạng, tham sân si thôi à. 3 cái thứ đó gọi là tam độc. Đành rằng là gọi là tam độc, chứ thật tính không hề độc. Nó như như bọt bèo sanh diệt nguyễn hư vậy. Nhưng mà khi mê thì tham sân si nó tác động nó hoành hành ghê gớm lắm. Các vị đấy coi trong những cái ngày mà các vị vui buồn ê chề chán nản hoặc có những lúc vui buồn ha, là do đâu? Truy nguyên ra đều là một là do tham mà nó sinh ra khổ sở vui buồn, hai là do sân, ba là do si, chứ không có do cái gì khác. Cho nên là nói nghe học học nhiều vậy đó, chứ kỳ thật là tu rốt cuộc rồi là có 3 cái món đó tam độc. Về nhà mà nếu ai mà nói cái gì đó mà mình không mình buông bực á, rồi mình la lớn lên đó, mình cự nhau đó, rồi đánh lộn lung tung beng trong nhà đó, hỏi có cái gì là do sân. Mà sân như vậy là có thể là do si, hoặc là do cái người kia si, hoặc là mình si. Cho nên là cái chân lý làm sao không có chân lý được. Ấy thế mà cái người đối tượng với mình họ cũng nói họ là chân lý, rồi mình cũng nói mình là chân. Chân lý do vậy mà kể cả hai vợ chồng, hoặc là hai cha con, hoặc là hai anh em ha, đều có thể ấu đả, quánh lộn, chửi bới, mắng nhiếc, rào khổ trà ngập. Thế thì truy nguyên ra là không ngoài tham sân và si. Cho nên nhớ được cái đó đỡ lắm mà nha. Mà cái nhẫn á, cái nhẫn, tôi nói cái này để chúng đại chúng để ý nha. Tôi nghiên cứu kỹ rồi. Các vị học giáo lý tiểu thừa là các vị học tham sân si mạn nghi, là gọi là kiến tư hoặc chứ gì. Rồi các vị học mà tới cái giáo lý á, cái giáo lý gọi là giáo lý trung thừa nha. Giáo lý trung thừa là cái giáo lý thập nhị nhân duyên, thì cũng gì trong đó, cũng là dạy cái cách nghe lời diệt trừ. Vô minh là cái thứ nhất của 12 nhân duyên rồi. Còn ái, cái khổ ái ha, ái đó là cũng tham sân si ở trong đó, trong một chữ ái đó. Từ chữ ái đó nó sanh, nó biến dạng ra, nó thành gọi là vô. Thế thì là giáo lý trung thừa cũng là học là diệt trừ tham sân si. Rồi tới học giáo lý đại thừa nhé. Các vị tưởng là mình học cái gì ghê gớm lắm hả? Không. Bố thí là độ sang, sang tham, mà sang tham tức là tham. Nhẫn nhục là độ sân, sân giới. Chữ độ đây có nghĩa là hóa giải, có nghĩa là diệt trừ, có nghĩa là là quá giải đó đó ha. Chứ độ là vậy đó. Thành ra là diệt trừ cái tâm sát sao, rồi nhẫn nhục tu cái nhẫn nhục độ mà là để quá giải, để diệt trừ cái sân nhé. Rồi còn bát nhã ba la mật cái độ thứ sáu đó là để cái gì? Để độ cái bát nhã là trí tuệ mà, trí tuệ nó độ ngu si. Thế là đại thừa tuy là sáu cái sáu món ha, bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, mà vẫn không ngoài cái nòng cốt là diệt trừ tham sân si. Cho nên về nhà khi nào mà có cái gì mà phiền não vô minh mà bồ đề gai nó nổi lên đó, các vị nhớ đi, nhớ lên coi cái bây giờ là cái gì đang nổi lên. Một là tham, hai là sân, ba là si, chứ không chạy ngã nào khỏi. Mà nhớ rằng là hết tham á, là khởi niệm tham á, là cái đời sống của mình nó biến mình thành ngạ quỷ, chứ không có ngạ quỷ ở đâu hết, không có con quỷ nào khác mình hết. Cái tâm tham mà khởi lên là mình tự mình thành ngạ quỷ. Tham mà không có đáy, tham không bao giờ đầy đủ ha, thì nó là hoàn toàn là thành ngạ quỷ. Cái bụng như cái dâm trống sấm, mà cái thực khí quản để ăn uống thì là nó nhỏ như cái lỗ trung kim vậy. Có nghĩa là không bao giờ thỏa mãn, cung cấp không bao giờ thỏa mãn cái yêu cầu. Thế là mình biến thành ngạ quỷ. Thế là tham nó làm cho mình thành ngạ quỷ. Còn sân á, nó khổ vô cùng vô cực. Nó khổ có lúc muốn đốt nhà, có lúc muốn giết vợ, giết con, giết chồng, muốn tự sát cả nhà, vân vân và vân vân. Thế thì cái khổ đó mà dằn được là nó khổ vô cùng, còn không dằn được là nó đốt nhà, rồi nó cháy lan tùm lum cả làng cả xóm ha, rồi tù tội, rồi giết chóc ha. Thế thì là cái khổ đó là thành ra sân, thì nó biến thành ra địa, nó làm cho mình sống đời sống địa ngục, chứ không có ở đâu nữa. Còn si thì là bất nghĩa vô lương ha, lừa thầy phản bạn, là không có nhân nghĩa lễ trí tính, không có tam can ngũ thường gì hết, không có tam nguyên ngũ giới gì hết. Thế là cái đời sống mình mất cái phẩm chất của con người, là mình nhân bất thông cổ kim nhi ngư mã nhi cấm cứ ha. Khổng Tử nói người mà không biết cái việc là nhân nghĩa đạo lý đó thì giống như là súc vật, như trâu ngựa mặc áo quần vậy thôi. Thế là súc sanh cũng là mình làm cho mình mất đi cái tính chất, cái nhân phẩm của con người. Thế là thành tham sân si không. Bây giờ tôi mới thấy nó hay, nó quý từng chữ. Cái đó đúng là mấy chục năm trước là không thấy hay nhiều đâu. Tại ra là lục độ là thực hành lục độ là thành Phật đấy, mà cũng là chủ yếu là cũng là phải diệt trừ cho được, hóa giải cho được tam độc là tham sân si, kể cả cái gọi là trì giới ha. Trì giới cũng là để chi, để phụ gia, để mà hóa giải cái tham sân si đó. Trì giới là để giữ gìn thân cho thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, để mà thân bất sát, bất đạo, bất dâm. Khẩu nó bất, giọng ngôn bất, ý ngữ bất, lưỡng thiệt bất, ác khẩu, ý vô tham, vô sân, vô si. Thế thì trì giới cũng là để là cái chất phụ gia, để nó hỗ trợ cho cái tinh tấn cũng vậy thôi. Tinh tấn cũng là phụ gia để diệt trừ tam độc. Rồi thiền định cũng vậy, thiền định cũng là cái chất liệu phụ gia để cho nó có trí tuệ, để nó sanh ra trí tuệ, mà có trí tuệ cũng rồi để diệt trừ tam độc. Hay vô cùng vô tận, cho nên rốt cuộc rồi có ba chữ thôi. Nói là nhiều vậy đó, mà tới chừng ứng dụng tu là tu nó có ba chữ thôi. Là nên tất cả chúng sinh bị bốn cái mũi tên độc: tham dục, sân nhé, ngu si và kiêu mạn. bốn thứ độc này nó làm cái nhân để sinh ra bệnh. Nếu có nguyên nhân bệnh, ắt có bệnh sinh ra, như là hàn, nhiệt, thổ, tả, hen, suyễn, kiết, lỵ, đầy hơi, quắc, loạn, tâm thần. Chư Phật đã xa lìa các thứ bệnh ấy. Hôm nay có gì Như Lai bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng Phật đau lưng, rằng các Bồ Tát vì đại chúng mà thuyết pháp, chư Phật không thuyết pháp nổi là sao? Đấy. Thế thì đây là gọi là hiện bệnh đó. Hiện bệnh tức là không có bệnh, thật sự không phải bệnh mà giả bệnh. Trong kinh đó gọi là thị hiện, tức là giả đò. Cái hiện ra đó đó, cái hiện hữu đó, nó hiện lộ ra đó ha, là cái đó là cái giả đò, chứ nó không phải là thật như vậy. Bà Thế Tôn, con đã từng nghe nói các khế kinh Như Lai dạy, người tu thiện pháp nếu có thể tạo hai cái nhân duyên, ắt sẽ xa lìa nghiệp báo bệnh khổ. Một là thương xót tất cả chúng sanh, cứu khổ, giúp ngặt bố thí cho họ về tài, về pháp, về vô quý thí. Hai là chăm sóc bệnh hoạn, cung cấp thuốc men cho người bệnh khổ. Từ lâu xa Như Lai đã từng tu cái đạo Bồ Tát, trải vô lượng ức kiếp, đã thực hành bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, từng thành tựu các ba la mật môn mới có cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ngày nay. Cớ sao hôm nay Như Lai lại nói là có bệnh? Đấy. Tức là đây là nhờ gạn hỏi như vậy mà Phật mới nói hết. Phật mới nói hết những cái kho tàng bí mật mà từ lâu Đức Phật làm. Thành ra Đức Phật là kêu bằng vô số phương tiện. Như là vô số phương tiện, tùy bệnh mà cho thuốc. Cho nên là có lúc Như Lai nói như vậy, mà có lúc Như Lai nói không phải như vậy. Chẳng hạn như là bốn cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là lời Phật dạy đó chứ. Vậy mà tới kinh này Đức Phật nói rằng là ai mà thông thuộc cái đó mà thôi tưởng rằng mình lượm được chân lý rồi đó, thì giống như cái người mà chơi trên thuyền, trên cái hồ, rồi nhìn thấy cái ngọc minh châu nó lóng lánh, nó chiếu ở dưới đáy hồ, rồi nhào xuống mà lượm, mà bốc lên được mấy cục, nên nên rằng mình bốc được ngọc minh châu. Nhưng mà kỳ thật trúng sỏi đá chứ chưa trúng được ngọc minh châu đâu. Ngọc minh châu phải là cái người tế nhị hơn, thông minh hơn, phải hết sức nhẹ nhàng mới để cho nước thật trong, rồi mới rình mò nhẹ nhàng mới lượm được ngọc minh châu thật. Thế thì Như Lai nói rằng là thường lạc ngã tịnh, chứ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chưa phải ngọc thiệt. Thế thì cũng là Như Lai. Đây. Cho nên Như Lai nói Như Lai đã tu cái nhân lành nhiều đời nhiều kiếp, lẽ ra Như Lai không còn tật bệnh. Ấy thế mà sao hôm nay là Như Lai nói Như Lai bệnh là sao? Do đó cho nên biết rằng là Như Lai bệnh đây gọi là hiện bệnh, chứ không phải là Như Lai bệnh thiệt. Mà nếu Như Lai bệnh thiệt đi nữa cũng không sao, là vì Như Lai đã hiện thân ra là một con người ở trong cái thế giới của loài người. Thế thì con người có sinh, có già, có bệnh, có chết, thì Như Lai cũng phải có sinh, có già, có bệnh, có chết. Đó là chân lý, chẳng có chuyện gì phải trở ngại cả. Còn cái mà Như Lai nói rằng Như Lai không có bệnh á, cái đó là Như Lai muốn dạy cho cái pháp thân tỳ lô giá giá na. Cái không có bệnh đó là Như Lai muốn chỉ cái thân mà cái bằng tỳ gia thành lý bất tặng, bất tặng sanh mà ta la thọ gian bất tặng diệt chết. Sự thật cái thân mà ngủ ấm như mọi người thì Như Lai vẫn có quyền bệnh như thường, mà chẳng có gì phải trái với lời dạy của Như Lai. Sanh già bệnh chết là chân lý, mà Như Lai dù đã thành Phật rồi cũng không ngoài cái chân lý đó. Do vậy cho nên cái lần trước là tôi nói rằng Như Lai tu á, là Như Lai tu mẫu. Cái chữ đó tôi phát hiện ra tôi cho là tuyệt vời đấy. Thật sự mà các vị mà tu thật á, mà tu mà vì các vị thôi á, là tu sướng lắm. Nhưng mà như Phật mà bị cực khổ đó là tại vì Phật tu mẫu. Vì vậy cho nên là khi mà các vị mà gặp tôi tình cờ đó, các vị có thể thấy rằng tôi không có tu mẫu, cho nên là tôi khác hơn bình thường lắm. Tu mẫu á, ăn cơm cũng cực đó, tôi nói cho các vị biết. Ăn cơm mà nhai không có dám nhai nha. Cười không dám cười, cười muốn nghiến. Còn nhai thì nhai. Còn ngồi thì phải ngồi cho kỹ, rồi phải đắp y rồi vô. Rồi trước khi ăn phải đọc đủ thứ 3-4 chặng mới được ăn cơm ấy, rồi nguội hết ráo. Tôi chịu cận mấy mươi năm tu mẫu rồi, gần đây tôi không có tu mẫu nữa. Tôi nói thẳng với đại chúng biết, tôi về chùa là thầy giả cứ nấu cho tôi nghe là đang nóng hừng hực ha, dọn ra ăn ngay, không hề có cúng, không hề cúng, ăn ngay, ăn nóng. Bây giờ là nguội ăn không có được, cơm phải ăn nóng nó mới mềm, rau cũng phải luộc ăn nóng, không hề cúng gì hết, không hề đếm cái câu mà gọi là ba cái đũa đó, gấp miếng, gấp hai miếng, ba miếng rồi để đây để nói gì các chị biết không? Nguyện đoạn dứt thiết ác. Gấp một cái nè, một cái miếng cơm nè, có 2-3 hộp à. Gấp cái thứ hai đó, nguyện tu nhất thiết thiện. Một miệng miệng đó. Gấp cái thứ ba, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Chứ còn tôi nói lần một à, cuộc đời tôi là nguyện đoạn nhất thiết ác, cuộc đời tôi là nguyện tu nhất thiết thiện, cuộc đời tôi phải là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Tôi nói lần một xong rồi đem đồ ăn phải là cứ việc sờ thôi à. Không có nói gì nữa hết á. Nói chi mà lặt vặt như thế. Cho nên không tu mẫu xuống vô cùng vô tận. Còn mà sở dĩ mà các thầy các hòa thượng tôi nói vậy là các vị hòa thượng là vì chúng sanh phải tu mẫu. Còn như tôi không có vì chúng sanh nữa à, tôi nói như vậy là các vị chịu là nghe, mà không chịu là thôi. Chứ tôi không có đệ tử để tôn gì hết ráo. Cho nên các vị nói ồ ông thầy tôi sao, ông ăn không có chú nguyện gì giống như ta thôi, tôi bỏ ổng tôi đi kiếm ông khác, đâu có sao. Tôi không phải là người tu mẫu. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi phát hiện cái chữ đó không phải đơn giản đâu à. Người ta khổ là vì tu mẫu đấy. Chứ thật sự cho tôi cho mình á không có cực. Rồi còn cái nữa gọi là ngũ quán. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Quán tức là quán tưởng vậy nè, năm cái điều mới được ăn cơm đấy. Cái quán thứ nhất là phải tính coi, nghĩ ngợi coi cái công của mình tu hành nè, có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí tuệ, có làm việc dành tốt hay không. Công lao tu hành của mình đủ hay thiếu để mà thọ dụng cái sự cúng dường của người ta. À, cái thứ nhất. Câu thứ hai á, cái gọi là cái quán thứ hai là nhị thống. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Câu thứ hai là nhị thống kỹ đức hạnh toàn khuyến ức ấn cúng. Xét coi cái đức hạnh của mình có đủ có hay có thiếu gì để mà thọ nhận của cúng dường không. Tam là phòng tâm ly quá tham đắng vi tông. Cái thứ ba là phải ngăn ngừa, phải quan sát coi cái tâm của mình là tham sân si mạng của mình còn nhiều hay ít. Tứ chánh sự lương dược dị liệu hình khô. Cái quán tưởng thứ tư là quán niệm rằng là coi cái đồ ăn này nè, đừng có ham cái đồ ăn ngon. Ham cái đồ ăn ngon, uống cái đồ cho nồng, cho cay, cho béo thì nó trở thành ra cái người nó biến mình thành là cái lọ rượu và cái bị thịt. À, ham ăn ham uống ha. Thành ra là ở đây là ăn coi như là cái thuốc mà mình có bệnh mà phải có thuốc nó vô để cho nó giảm đau vậy. Giống như cái một ghẻ mà nó hành mình á, mình dán salon bát vô đặng cho nó hết đau vậy. Chứ mà không có quý cái vấn đề ăn lắm. Còn như tôi thì tôi cũng còn hơi quý chút, cho nên ăn là phải cho nóng à. Nhưng mà nóng thì cái đó đâu có tội lỗi gì ha. Chẳng qua là ai để trễ thì nó ngủ về, mình ăn sớm một chút vậy thôi. Cho nên là không có tu mẫu. Ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thứ thực là cái thứ năm, là quán tưởng rằng phải làm nên đạo nghiệp gì với lời Phật dạy. Ráo rồi giờ cái là tự nói lần một cũng rồi hết. Cho nên là tới bữa ăn khỏi có nghiệm gì tỏa trên. Thật sự vậy đó. Cho nên là các thầy mà người ta làm đó, người ta làm cực đó, là ta vì Phật tử đó, ta tu mẫu đó nha, chứ không phải ta tu cho mấy thầy đâu. Mấy thầy thì thật sự là như tôi nói, chỉ có như tôi là tôi không chủ trương tu mẫu, cho nên tôi không cần làm. Còn tất cả các vị khác, ta vì đệ tử, ta vì tương lai sự nghiệp, người ta phải tu mẫu. Phật Thích Ca là vì chúng sanh mà phải chịu tận tu mẫu. Cho nên ông Phật cực lắm, hoài nghi tới hành đầy đủ ha, để chúng sanh nó mới học chứ. Chứ còn mà nóng khéo à, tôi nói ví dụ như tôi mà tôi giảng mà tôi nói mạnh về là có nhiều người ta đâu có chịu. Tôi nói ông thầy tu rồi phải nói nghe cho nó nhẹ nhàng, chậm rãi nghe nó mới có đạo phong đạo cốt chứ. Ông Từ Thông này ông nói cho nghe nào à, không thành ra ta đâu có chịu. Trời, có lần tôi giảng mà chị hai tôi mà chỉ nghe mang cho tôi thôi, mà chỉ nói tôi còn tôi vừa cười và tôi vừa hết hồn. Nhưng mà 25 năm trước là tôi giảng mau lắm, lẹ lắm, nhanh lắm, chỉ nghe rồi chỉ không hiểu nổi, chỉ nói ông thầy nào giảng sẽ làm giống như sống bánh lộn. Mà tại vì là có những cái lúc đó là kinh pháp nó đổ ào ào ào ào, nghĩa là phải xuất chiêu cái liên tục vậy đó mới chịu nổi, không? Ở cái lúc mà đánh nhiều quá mà một người mà đánh tứ trụ mà đây đánh bát trụ tám trụ rồi đánh 16 trụ thì phải chiêu nó phải xuất ào ào ào nó chịu nổi mà. Chỉ nói câu tôi nghe tôi hết hồn, tôi cười quá, thầy nào giảng gì biết giảng sao nghe như sắp bính lộn. Cho vậy cho nên là nếu mà thật sự mà tu mẫu á là phải chính đúng ngay, phải nhu nhuyễn, phải mềm mỏng mới dễ thương rồi người ta mới cảm ha. Còn cuộc đời tôi thì hoàn toàn không có dụng ý tu mẫu. Do vậy cho nên là vì sao mà người ta không thấy rằng tôi có cái chùa nào, là tại vì mình biết mình hơn ai biết mình hết rồi. Mình mà cất chùa thì ai bỏ tiền ra, không ưa nổi thì tiền ai mà bỏ ra. Mà chùa thì bỏ một lần 10 triệu, 15 triệu, thậm chí có người bỏ lần cả 100-200 triệu mới được. Mà đây là không có cái, mình không có tu mẫu thì làm sao mà được cái thành tựu lớn đó. Cho nên thì không dám cất chùa. Rồi có những ông thầy không biết là nói thầy làm coi vậy mà sướng là đúng mà, không có gì hết, coi vậy mà sướng mà. Thì cũng có lý, nhưng mà thì thật là có muốn làm cũng không được. Muốn làm được là phải tu mẫu. Thế này các vị đừng có tu mẫu là các vị khỏe hả? Học kinh rồi xong là các vị tu cho các vị khỏe ra. Có bệnh ngồi nằm chẳng yên, hoặc đời sống, hoặc là đòi uống đòi ăn, hoặc là dặn bảo người nhà chăm sóc giữ gìn sản nghiệp, cớ sao Như Lai nằm yên lặng chẳng dạy bảo cho hàng thanh văn đệ tử giới luật thiền định giải thoát tam muội, tu tập niệm xứ chánh cần, cớ sao chẳng giảng nói kinh điển đại thừa vi diệu giải cho chúng sanh. Mấy cái này là học là nó nhiều lắm đó nè. Ví dụ như là giải thoát tam muội ha, rồi tu tập là niệm xứ đó. Đây là niệm xứ nè, người mà học nghe lâu rồi người ta biết thêm là niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, là pháp tu không đấy. Rồi chánh cần, rồi như ý túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, là thất bồ đề phần, là bát chánh đạo, vân vân. Cớ sao Phật chẳng dạy? Có hàng Bồ Tát Sao Như Lai chẳng trị phạt các ác tỳ kheo nhận chứa tám thứ vật bất tịnh? Sao Như Lai im lặng mà nằm nghiêng bên tai mặt chẳng dạy một lời? Các Bồ Tát lúc tu nhân cung cấp thuốc thang cho người bệnh đều đem căn lành ấy ban cấp cho chúng sanh, đồng thời hồi hướng nhất thiết chủng trí nhằm tiêu trừ phiền não chướng, nghiệp chướng. Và Bồ Tát cung cấp thuốc thang cho người bệnh thường nguyện tất cả chúng sanh dứt trừ bệnh tật được thân bền chắc như kim cương. Thế thì những cái nguyện như vậy Phật đã có nguyện rồi, ấy thế mà bây giờ tại sao Như Lai thành Phật rồi lại còn bệnh là sao? Bồ Tát nguyện rằng là nguyện cho chúng sanh không thối chuyển tâm Bồ Đề vô thượng, mau thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện cho tất cả chúng sanh được trí tuệ Phật, thông đạt pháp tạng vi mật của Như Lai. Bạch Thế Tôn Ca Diếp Thưa, Bồ Tát đã phát nguyện như vậy trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp nhằm khiến cho chúng sanh không còn bệnh tật, thế mà cớ sao hôm nay Như Lai lại còn công bố trước mọi người rằng Như Lai có bệnh? Bạch Thế Tôn, trong đời người bệnh không ngồi dậy được, không tự cúi ngước cử động, không ăn uống được, không thể dặn bảo con cái giao phó sở nghiệp, cha mẹ vợ con anh em thân bằng đều nghĩ rằng người này quyết định chết. Hôm nay Như Lai nằm nghiêng bên mặt không nói năng, dặn dò dạy bảo. Trong đời nay có những người lầm tưởng rằng Như Lai Thế Tôn đến ngày diệt tận sẽ vĩnh viễn nhập niết bàn. Thật ra Như Lai có phải vậy đâu. Vì lẽ đó cứu sinh Như Lai chẳng nên nói rằng lưng Như Lai đau nhức. Như Lai nói như vậy có thể là ngoại đạo nó cười cho. Bạch Thế Tôn, trong đời có người phải bệnh, thân thể ốm gầy, lúc nằm nghiêng khi nằm ngửa trên giường nệm, thân nhân gia quyến sanh lòng ghét bỏ, cho rằng người này ắt chết. Cũng vậy nay Như Lai thường chi phối các Như Lai có thể bị 95 thứ phái ngoại đạo khinh mạng, cho Như Lai bị vô thường chi phối. Các ngoại đạo họ sẽ tự mãn rằng Sa Môn Cù Đàm chẳng bằng chúng ta, do cái ngã tính của chúng ta chủ trương thường còn tồn tại, cho nên chúng ta tự tại với thời gian, chúng ta không bị vô thường biến đổi như Sa Môn Cù Đàm. Bạch Thế Tôn, vì sự cơ hèn của bọn ngoại đạo tự mãn ngu si kia, cứu sinh Thế Tôn không nên im lặng mà nằm nghiêng bên tai mặt như vậy. Cái này là hỏi vậy để Đức Phật nói cái nguyên do, lý do làm sao Phật làm vậy đó mà. Bạch Thế Tôn, thân tứ đại ngũ quẩn của phàm phu khi có bệnh ốm gầy, thất sắc, thần khí tiêu tan, Như Lai thì không vậy. Thân Như Lai là kết quả của phước đức và trí tuệ. Thân Như Lai là tịnh trí trang nghiêm, trang nghiêm thân không thể đồng như thân phàm phu bạc phước. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, tịnh trí trang nghiêm thân. Thân này là cái chỗ tích tụ chứa nhóm phước đức và trí tuệ trong vô lượng đại kiếp. Rồi Ca Diếp ở trước Phật nói bài kệ: Như Lai đại thánh đức xin giảng dạy pháp màu, chẳng nên như trẻ thơ, như người bệnh liệt giường. Điều ngữ nhân thiên sư nằm nơi rừng sông Thọ, kẻ phàm phu lầm tưởng nhất bàn tức là đã chết. Sự thật là phàm phu có thể lầm tưởng vậy, ngoại đạo cũng nói như vậy. tưởng nó niết bàn tức là đã chết. Như Lai Đại Thánh Đức xin giảng dạy nghĩa màu, chẳng nên như trẻ nít. Như người bệnh liệt giường, điều ngữ thiên nhân sư nằm nó rừng sông thọ, kẻ phàm phu lầm tưởng Phật chết gọi là niết bàn. Người ta tưởng đâu là Phật niết bàn tức là Phật chết, là Phật chết thì gọi là niết bàn. Cái này tôi xin đại chúng lưu ý rồi. Ờ, Phật là nhập niết bàn, có niết bàn ngay cái từ trước đó 49 năm, tức là khi mà thành đạo với cội bồ đề đó là đã có bồ đề thì có niết bàn rồi đó, đã nhập niết bàn rồi. Để cái chỗ đó đừng có để nó sai lầm, cái chỗ đó uổng lắm đó. Cái trí tuệ nó mở bừng ra, nhận thức được cái chân lý, tức là được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là cái quả của bao nhiêu phước đức và trí tuệ. Trí tuệ là nhân, mà nó đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi, nó thành cái quả gọi là vô thượng bồ đề. Thế thì là nhất độ minh tinh đạo thành, giáng pháp lâm, tam thừa chúng đẳng quy tâm, vô sanh dĩ chứng, hiện tiền chúng đẳng quy tâm, vô sanh tốc chứng. Là Phật chứng được cái quả vô sanh ở với cội bồ đề, là lúc đó đã có bồ đề rồi, có trí tuệ rồi. Mà đã thành tựu đạo bồ đề rồi thì là ngay đó là đã có niết bàn rồi. Hai cái đó không thể rời nhau được. Nếu không phải con chim thì thôi, chứ hả, có con chim thì có cánh bên mặt thì phải có cánh bên trái, khi mà có cánh bên trái thì phải có cánh bên mặt thì mới gọi là con chim, vì phải có hai cánh một lượt đồng bộ nó mới bay được, mới bay được mới gọi là thuận cầm. Chứ có một cánh là không phải là chim được, vì không bay được, không gọi là thuận cầm được. Do vậy cho nên là khi đã có bồ đề, chứng được bồ đề vô thượng thì đồng thời đã nhập niết bàn vô thượng. Thì nhập đây có nghĩa là đi vào, có nghĩa là thọ dụng cái niết bàn vô thượng đó ngay trong lúc mà có được cái bồ đề vô thượng, chứ không phải là tới cái rừng Ta La Sông Thọ thành Câu Thi La này, Câu Thi Na này là chết rồi mới gọi là Phật nhập niết bàn. Nói cái đó hoàn toàn không đúng, để ý cái chỗ này. Cho nên các vị mà khéo tu một chút là các vị vẫn có nhập niết bàn. Tôi nói ví dụ giờ là trong cái gia đình mà cái bữa đó thông thường là vợ chồng hay là mẹ con mà nói như vậy là nổi trận lôi đình lên ha. Nhưng mà bây giờ học Phật rồi thì không nổi trận lôi đình nữa, mà là nhắc nhở nhau, dạy dỗ nhau bằng cách như là êm đẹp, hòa duyệt, mà nghe nhau, nhận thức cái lẽ phải nha. Thế là trong cái buổi sáng đó là các vị đã nhập niết bàn rồi. Đó là theo cái nghĩa của đạo Phật rồi. Giữa vợ chồng, giữa con cái mà dàn xếp ổn thỏa, mà nói biết nhận lẽ phải với nhau là các vị có nhập niết bàn. Ngoài ra những cái tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến rồi, mà các vị hóa giải được những cái đấu tranh nội tâm, hóa giải được những cái sai lầm đó là các vị đã có nhập niết bàn. Nhập có nghĩa là đi vào trong niết bàn, có nghĩa là thọ dụng được cái sự an lạc niết bàn đó, chứ không có nghĩa là chết rồi mới có niết bàn. Cái chữ đó hoàn toàn là phải để ý, chứ bằng không là rất dễ sai lầm. Chờ chết rồi mới nhập niết bàn là hoàn toàn sai lầm, không có bao giờ mà có kết quả gì trong việc tu hành đó. Cho nên kẻ phàm phu lầm tưởng Phật chết gọi là niết bàn. Phàm phu sao hiểu được hạnh sâu kính của Phật? Chỉ có hàng Bồ Tát như Đại Trí Văn Thù hiểu được mật tạng này. Kinh Đại Thừa thì phải người Đại Thừa mới hiểu được, Chư Phật trong ba đời đại bi làm căn bản, đại từ bi rộng lớn, xin Phật dạy vẽ cho. Nếu không lòng đại bi hẳn là không phải Phật. Phật niết bàn như chết sao được gọi là thượng? Cho nên nếu mà Phật mà niết bàn rồi cái dánh bóng vậy là kể như Phật chết thì là sao gọi là Phật thường trụ được? Cho nên Phật thường trụ đó là mình phải học cái chuyện mà là Đa Bảo Như Lai trong kinh Pháp Hoa đó, để mà lấy cái ý là Phật thường trụ. Đa Bảo lúc nào cũng có trong cái thời gian vô cùng này, với điều kiện mà người ta muốn thấy Đa Bảo là phải có ông Phật nào đó nói kinh Pháp Hoa, thì Phật Đa Bảo liền hiện cái tháp và để khen hay thay, hay thay. Còn không có nói kinh Pháp Hoa, không có ông Phật nào nói kinh Pháp Hoa trong mười phương, thì tháp Đa Bảo, Phật Đa Bảo dù có mà không bao giờ có cơ hội để hiện, không ai gặp, không ai thấy được. Cái bài học đó để nói là cái gì? Để nói lên là Phật thường trụ. Nhưng mà chữ thường trụ đây không có nghĩa là ai muốn thấy lúc nào cũng được. Muốn thấy Phật thường trụ đó phải có điều kiện. Muốn gặp Phật Đa Bảo phải có Thích Ca Mâu Ni Phật nói kinh Pháp Hoa. Chúng ta muốn thấy được Phật, chúng ta phải có cái điều kiện giác ngộ. Chúng ta giác ngộ là chúng ta thấy Phật. Các vị để ý coi, khi nào mà các vị chiến thắng một cái ý niệm về thân, về khẩu, về ý, những cái xấu xa ha, mà các vị thắng được là lúc đó là các vị sẽ gặp Phật và thấy Phật. Phật xuất hiện, Phật đản sanh. Cho nên là bây giờ thì tôi không cúng Phật đản sanh nữa. 2 năm rồi ở đây tôi không đi. Nói thẳng là nói là thành thật, không có nói ra nhưng mà đều không đi. Là vì tôi cho rằng là cái chỗ hiểu biết của tôi ngày nay á, tôi không có tu mẫu, tôi không có làm mẫu cho ai hết. Tôi biết rõ là Phật đản sanh, Phật của tôi một ngày có thể bao nhiêu lần đản sanh, và trong một ngày có những lần nào Phật của tôi nhập niết bàn. Mà Phật nhập niết bàn là tôi mời lại thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, xin Phật ở lại. Phật muốn nhập niết bàn là tôi xin Phật ở lại. Đó là sự thật. Cái tu của tôi bây giờ là vậy. Cho nên tôi muốn nói những cái của tôi nói mà tôi biết là khó vô cùng. Thành ra bây giờ tôi hết muốn nói rồi. Trường Phật học của tôi là có cái văn bản của thành hội đưa xuống bảo đóng cửa 3 tháng để tu. Tôi nói tôi chấp nhận cách chức hiệu trưởng, cách chức giáo dục tăng ni, chứ tôi không chấp nhận đóng cửa trường. Là vì tôi hết muốn dạy rồi. Những cái đó tôi dạy bây giờ thì nó đúng ra là không còn hợp thời nữa. Nó lạc hậu. Nó lạc hậu ở cái chỗ là nó quá sâu sắc, đối đi vào của Đạo Phật đi. Thành ra người ta nghe, ta nghe dường như là khó nói, nghe không nổi. Nhưng mà nói như vậy là không đúng. Có người nghe nổi, nhưng mà ít có người nghe nổi quá. Chứ bây giờ là cái chỗ thấy của tôi bây giờ là nó khác hồi mấy mươi năm trước dữ lắm. Cho nên cái ý tứ mà của tôi nói đó khó đem ra nói lắm. Thành ra tôi cũng bị nhiều cái đó chứ, tôi là có thể là cách chức được. Bởi vì tôi đâu có muốn gì nữa đâu. Chứ còn đóng cửa trường là tôi không đóng. Là tại vì tôi không muốn nói nữa, tôi cũng không muốn dạy nữa. Cái của tôi biết nó sâu quá, nó tuyệt vời quá, mà tôi nói nhiều khi nó bất lợi cho tôi. Là người ta nói rằng tôi không biết là tôi nói cái gì. Thế thì bây giờ nếu bình yên là dạy vài ba năm nữa cái khóa học ha, không bình yên cách chức bất cứ lúc nào, không có cái vụ đau khổ buồn phiền. Mà tại vì kinh điển bây giờ mình thấy nó quá sâu đi, không cúng Phật nữa. Tỳ gia thành thành lý bất tằng sanh, ta la thọ dân bất tằng diệt. Phật cơ cương tôi cho rằng là đảng sanh một ngày mấy lần mà, và nhập diệt là sắp nhập diệt là bao nhiêu lần, là tôi phải mời lại. Thánh Phật trụ thế chuyển pháp luân, tùy hỷ sám hối chư thiện căn, hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo. Cái gì? Không, tôi nói câu này luôn đây nè, để cho các vị để ý. Cái ông Phật Di Lặc đó hả, tôi nói cái bài kệ đó, trong kinh Phật Di Lặc người ta có bài kệ là Di Lặc chơn Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Hai cái câu đó là tôi nghiên cứu rồi, sách vở từ xưa nay ta nói cái kiểu khác hết trơn, bây giờ tôi hiểu cách hoàn toàn ngược lại 180 độ. Thế thì làm sao tôi sống với ai được nữa? Bây giờ chỉ có muốn chết, mà giờ nó không chết, không lẽ mình tự tử thì Phật dạy, Phật nói mình nhát. Chứ là mình quay ngược kim đồng hồ là 180 độ thì làm sao mà sống như thế hả? Ai người ta cũng có nghĩa rằng là cái ông Di Lặc á, cái ông đó là cái bụng to phệ mà bự, các vị thấy trong tượng á, ta tạc Di Lặc là bụng bự á, là cái ông Di Lặc đó đó, ổng là Di Lặc quá thân. Người ta truyền thuyết người ta nói vậy đó, trong kinh sách vở xưa nay đều nói vậy đó, ông đó là ông Di Phật Di Lặc quá thân. Mà không ai biết hết, mỗi ngày ông đi xin ăn, cũng gọi là bố đại hòa thượng, là ông hòa thượng có cái túi to gì đó, túi vải to, ông mang đi xin vậy đó, là ông tu hành. Tới cái ngày ông chết rồi ông mới nói cái bài kệ đó, thì người ta mới phát hiện ra là ông đó ông Di Lặc quá thân, mà hồi nào giờ không ai biết. Kể từ đó ta mới tạc tượng của cái ông bố đại hòa thượng đó, người ta mới là nói ông đó là Di Lặc quá thân, người ta đem ra ta thờ. Đại khái là như thế. Trong khi mà cách đây mấy chục năm là tôi cũng nghe như vậy, nhưng mà bây giờ là tôi đọc cái bài kệ đó ra không phải vậy. Di Lặc chân Di Lặc, Di Lặc mà thật sự là Di Lặc, đó là của cái ông bố đại ông nói đó nha. Tôi cho rằng cái ông đó nói, nhưng mà ông nói không phải là ông nói cho ông, không phải là ông nói cho ông, mà là ông nói cái bài pháp, cái chân lý đó để cho muôn đời, chứ không phải là ông nói để chứng minh rằng ông là Di Lặc để cho người ta thờ ông. Vậy mà ông nói cái câu cái bài kệ đó để nói lên rằng ông là Di Lặc đây, mà không ai biết ông. Bây giờ tôi đã nhập diệt rồi, niết bàn rồi, tôi chết rồi, tôi nói cho mọi người biết rằng tôi là Di Lặc quá thân đây, vậy mà không ai biết vậy. Tôi không phải cái ý đó đâu, mà tôi cho rằng cái ông đó là một người tu hành mà người ta đạt đạo, người ta thấy được một cái chân lý độc đáo. Ta muốn giải trong đời rằng nếu ai đó muốn hiểu thật sự Di Lặc á, thì phải nên hiểu rằng ông Di Lặc là quá thân thiên bất ức, chứ không phải một ông như tôi vậy, như ông bố đại này hay là ông từ thông này, không phải. Mà thật sự Di Lặc là phải là Di Lặc là cái ông đó, phải là cái ông quá thân thiên bất ức. Thí dụ như nước Việt Nam này là 75 triệu người là phải là 75 triệu Di Lặc. Campuchia 6 triệu người là phải nhìn nhận rằng, là phải hiểu rằng nước Campuchia có 6 triệu Di Lặc. Nước Mỹ có 200 triệu người thì nước Mỹ có 200 triệu Di Lặc. Trung Quốc có 1 tỷ 200 triệu người thì Trung Quốc có 1 tỷ 200 triệu Di Lặc. Có nghĩa là Di Lặc là mọi người là quá thân thiên bách. Thiên bách đấy. Cái câu đó có nghĩa là Di Lặc là tất cả mọi người, vì kinh điển Đức Phật dạy rằng là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, đều có khả năng thành Phật. tất cả chúng sanh là Phật, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Cho nên nước nào có bao nhiêu triệu người thì là có bao nhiêu triệu Di Lặc. Cái hiểu đời nay của tôi là phải vậy. Cho nên nếu Di Lặc mà thật sự mà phải hiểu Di Lặc cho đúng nghĩa, đúng thật sự theo đạo lý á, thì là ông Di Lặc phải là quá thần thiên bất đức, chứ không phải một ông, hai ông, ba ông, và cũng không phải là ông mập và ông ốm, ông vòng vòng, ông bực trung gì hết. À, mà 75 triệu người Việt Nam là 75 triệu Di Lặc. Trong mọi người đó đều là sẽ thành Phật hết. Vì vậy cho nên là đương lai hạ sanh hết. Cho nên Việt Nam có 75 triệu dân thì 75 triệu Di Lặc. Quá thần thiên bất đức. Thời thời thị thời nhân. Bất cứ chế độ nào, trước đây là Cộng hòa miền Nam là 30 triệu thì là có 30 triệu Di Lặc. Ở ngoài Bắc 30 triệu thì ở ngoài đó cũng có 30 triệu Di Lặc. Bây giờ hai cái cộng lại gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là cái niên đại cái nước đổi tên ha. Thì bất cứ là đổi tên nước, tên gì, triều đại nào là Di Lặc cũng đều ở trong cái đất nước đó, triều đại đó, không có gì trở ngại, không có gì trở ngại. Thầy nhớ bây giờ đây nè, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này 75 triệu người, trong chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 75 triệu Di Lặc. Quá thần đấy. Vì 75 triệu người này dù là ở chế độ này thì người ta cũng sẽ là đương lai hạ sanh thành Phật mà thôi. Mọi người đều có khả năng là Phật. Cho nên là thời thời thì thời gian, bất cứ chế độ nào, thời gian nào, là người ở trong chế độ đó, người ở tại cái thời gian đó, ở cái thời điểm đó. Vậy mà thời nhân nhân bất thức, vậy mà cái người mà ở cùng một thời điểm đó không bao giờ người ta biết nhau ai là Di Lặc hết. Tất cả đều là Di Lặc hết trơn. Vậy mà người ta Di Lặc gặp Di Lặc, vậy mà không ai biết gì vậy trọi trơn. Người ta đi lại Di Lặc ở đâu, ta lựa cái ông bụng bự ở đâu người ta lại. Mà người ta chờ tới mùng 1 Tết người ta mới lại, gọi là lại vía Di Lặc á. Mà giờ lại vía Di Lặc là tưởng tượng cái ông đó phải là cái bụng thiệt là bự. Mà cái bụng bự vậy là nguy hiểm lắm á, sơ gan á. Cho nên là không cần thiết cái bụng đó đâu. Thời thời thị thời nhân, mà thời nhân nhân bất bất thức, bất cứ thời đại nào, trong chế độ nào, người trong chế độ đó, trong thời đại đó, người đó là Di Lặc hạ sanh, đương lai hạ sanh hết, thành Phật hết. Vậy mà không ai biết nhau hết. Thế là cái câu nói đó là đã khai thị cho chúng sanh ngộ nhập rằng là Di Lặc không có ông nào ở đâu hết, mà là mọi người. Cái chỗ của tôi hiểu như thế đó thì làm sao nói với ai? Có ai nghe không? Có ai chấp nhận nổi không? Đây. Cho nên bây giờ tôi hết muốn nói là vậy mà. Nói kiểu đó. Rồi tôi nói một câu nữa, thí dụ nữa đây là cho các vị biết, rồi là sao tôi nói kinh được nữa. Cái câu mà Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, độ nhất thiết khổ ách. Cái câu đó để người ta nói là cái gì? Người ta nói rằng là phàm là cái người học đạo là phải học kinh Bát Nhã, phải quán chiếu Bát Nhã để đạt tới cái thực tướng của Bát Nhã. Bởi vì Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Bát Nhã là sinh ra chư Phật, là mẹ của ba đời chư Phật. Không có Bát Nhã thì không có Phật được. Vì vậy cho nên tất cả mọi người đệ tử Phật đều là phải học Bát Nhã, hành Bát Nhã, phải tư duy quán chiếu Bát Nhã để đạt tới cái thực tướng của Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không. Bất cứ một Bồ Tát nào, bất cứ một Bồ Tát nào mà học Bát Nhã, tôi gọi là phương tiện Bát Nhã. Dựa trên văn tự Bát Nhã mà học, ta gọi là văn tự Bát Nhã, cũng gọi là phương tiện Bát Nhã. Bất cứ Bồ Tát nào, mà học cái văn tự Bát Nhã rồi mà thường tư duy quán chiếu, mà đến cái lúc tự tại Bồ Tát thường tư duy quán chiếu về về Bát Nhã, đã đến cái lúc tự tại, có nghĩa là đi cũng quán chiếu thấy Bát Nhã, cũng cũng thấy được ngũ uẩn giai không, mà đứng nằm ngồi lúc nào trong cuộc sống đều là thấy rõ ngũ uẩn giai giai không, có nghĩa là Bồ Tát đó đã thành tựu được cái Bát Nhã, cái quán chiếu Bát Nhã và thấy được ngũ uẩn giai không, có nghĩa là đạt tới cái thực tướng bát Bát Nhã. Cho nên cái chữ mà quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, bất cứ một Bồ Tát nào mà học Bát Nhã rồi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ không phải là quán tự tại Bồ Tát là chỉ cho Bồ Tát Quán Thế Âm làm cái đó, học cái đó, tu cái đó, mà là chỉ quán tự tại Bồ Tát đây là bất cứ Bồ Tát nào mà tu học quán chiếu Bát Nhã, hành quán chiếu Bát Nhã, đạt tới thực tướng Bát Nhã mà lúc nào cũng được tự tại, trong đi đứng nằm ngồi, không luận ở trong chùa, không ngoài đồng ngoài chợ, mà thấy được cái ngũ uẩn giai không, tức là đạt tới cái thật tướng Bát Nhã, thì cái Bồ Tát đó sẽ vượt qua tất cả khổ khổ ách. Chứ không phải là cái ông quán Bồ Tát quán tự tại là cái ông quán Thế Âm nào hết. Đấy. Cái chỗ mà tôi suy ra cái chỗ đó là cái chỗ khó hiểu vô cùng. Các vị nghe đó có biết chút nào không? Nếu mà các vị mà quán học Bát Nhã, tức là ta gọi là phương tiện, dựa trên văn tự mà học, ta gọi là phương tiện Bát Nhã, rồi mới dựa trên cái văn tự Bát Nhã đó mà tư duy mà quán chiếu, ta gọi là quán chiếu Bát Nhã. Thế thì là bất cứ Bồ Tát nào quán tự tại Bồ Tát ha, bất cứ Bồ Tát nào mà pháp quán á, tư duy quán chiếu như vậy mà đạt tới cái mức tự tại. Mức tự tại là sao? Ngồi thiền thì quán vậy, đã thấy vậy, hiểu vậy, biết vậy, đành rồi. Có mặc áo trà mà cũng tư duy Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã như vậy, thấy như vậy. Không mặc áo tràng cũng vậy, ngồi ngoài đồng, ngoài chợ, ngoài búa, đi đâu cũng đều là nó hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ha? Cái gì Bồ Tát đó, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, đạt tới cái mức mà chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không, có nghĩa là đạt tới thực tướng Bát Nhã. Bát Nhã nó có ba giai đoạn: phương tiện Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực tướng Bát Nhã. Mà Bồ Tát nào mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa mà nó đến cái mức mình nó tự tại, đi đứng nằm ngồi trong chùa, ngoài chợ, ngoài đồng, ở đâu cũng đều thấy như vậy, thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không, thì Bồ Tát này độ nhất thiết khổ ách, có nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách, không còn tham sân si mạn nghi, không còn phẫn hận phu não tật san, không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu nữa. Đó là vượt qua tất cả khổ ách, bất cứ Bồ Tát nào khi mà thực hành pháp quán được tự tại. Đấy, cái chữ nó vậy đó, nó rõ như vậy đó, mà hiểu sai lầm, các nghĩa sai lầm cái là nó sai một ly, nó đi một dặm. Sai chi hào ly, thất thiên lý. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý. Cho nên khó lắm. Thật sự là bây giờ tôi mới thấy rằng là cái tôi rút lui là vừa, nói hết nổi rồi. Bởi vì những cái nó sâu xa quá, mà cái tìm hiểu như vậy thì bao nhiêu người mà tìm hiểu như vậy là có khi người ta làm có nổi, làm nổi thì người ta cũng chẳng nghe chi hả. À, bây giờ rồi đọc tiếp trở lại nè. Phàm phu sao hiểu được hạnh sâu kín của Phật? Chỉ có hàng Bồ Tát như Đại Trí Văn Thù hiểu được cái mật tạng này. Chứ Chư Phật trong ba đời đại bi làm căn bản. Cái này đọc rồi hả? Ừ, đọc rồi. Đại từ bi rộng lớn, xin Phật dạy dễ cho. Hay là câu này bây giờ tôi cũng nói cũng ngược lại hết trọi trơn. Ai cũng nói là Phật đại bi, cái lòng từ bi vô hạn, thương tất cả chúng sanh như con một. Bây giờ tôi nói Phật không hề thương ai hết. Phật không hề thương ai hết. Nói câu đó người ta giật mình giật mày hết sao? Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, còn ai không biết. Vậy mà tôi dám nói Phật không hề thương ai hết. Nếu mà Phật mà thương á hả, là không thành Phật được. Chúng sanh nó quá trời quá đất mà, nó tội lỗi quá tay, dạy nó không có được. Dạy đường nó làm một nẻo, miệng là nó nói Phật vậy, ta gọi là khổ Phật mà tâm xà. Nói Phật Phật trời trời vậy đó, mà trong bụng nó ghê gớm lắm. Mà nếu mà Phật mà thương tất cả chúng sinh như con một, rồi nội cái ông rầu, ông chết gì rầu chứ khỏi có thành Phật được. Cho nên tôi phát hiện ra cái chân lý là Phật không hề thương ai hết, mà thương tất cả. Thương tất cả mà không hề thương ai hết. Ví dụ như ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt địa cầu này, không rọi cho ai hết mà rọi cho tất cả, rọi cho tất cả mà không rọi cho ai hết. Vì vậy cho nên nói theo văn chương ta gọi là khiếm thị. Cái người khiếm thị thì không có thọ dụng được ánh sáng mặt trời ha. Do vậy cho nên là nếu mà người khiếm thị thì là không có sử dụng được ánh sáng mặt trời, chứ không phải là mặt trời chưa người đó ra, không có. Do vậy cho nên thương tất cả, nhưng mà người khiếm thị thì không thấy được ánh sáng. Thế là thương tất cả mà như không thương ai hết. Những người khiếm thị hoàn toàn là vô dụng đối với ánh sáng mặt trời. Cho nên là tôi phát hiện ra những cái chân lý nó kỳ quặc, thành ra bây giờ là coi như là rút lui là vừa thôi chứ còn. Mà cái đó các vị mà để ý mà nghe cái đó, rồi các vị mới thấy. Cho nên mình tu rồi á, cái câu đó mà các vị học rồi là các vị được cái gì? Không bao giờ năn nỉ ai hết, thấy không? Bất cứ là hiền thánh nào đó, trời Phật nào đó, cũng không bao giờ có quỷ lụy mù quỳ mọt mà năn nỉ lại lục. Mà nhật nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm. Người đệ tử Phật nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh của mười pháp giới. Mười pháp giới là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Nên quán cái tánh của mười pháp giới đó, tất cả đều duy tâm của ta mà tạo ra. Do vậy cho nên tu hành không hề có năng nỉ lại lục ai, kể cả lại lục năng nỉ Thế Tục. Nói cái kiểu nghe dễ ghét vậy làm sao cất chùa nổi. Nói cái kiểu là nghe là khó chịu người ta quá mà. Do vậy cho nên là dẹp nghe là vừa rồi. Nếu không lòng đại bi hẳn là không phải Phật ha. Vậy mà tôi nói Phật không có đại bi, không là thân ái. Phật Niết Bàn như chết sao được gọi là thường, ngưỡng mong Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh của đại chúng, vì lợi ích chúng sanh xô dẹp hàng ngoại đạo. Hết giờ ha. Bữa sau tới cái khúc này là các vị đọc trước đi nha. Tư duy nghiên cứu trước nó sâu sắc vô cùng đó. Mà các vị đã học rồi đó, chứ không phải là chưa đâu. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề